Yêu hận vô tận, chương 30, góc truyện audio.com. Trời đã tối hẳn, Mẫn Lan Thao mới trở về Uất Lam nghe thấy tiếng bước chân từ cửa viện truyền tới, vội vàng nhìn thẳng ra cửa, y đã trở lại rồi sao, ôi mang tin tức gì về cho nàng đây. Mẫn Lan Thao vào phòng, đập vào mắt là Bộ Nguyên Ngạo đang lạnh lùng ngồi trên ghế, nhìn y với ánh mắt khiêu khích, y không để ý tới hắn, mà đưa ánh mắt trấn an nhìn về đôi mắt đang mở to, đầy vẻ lo lắng của Uất Lam. Uất Lam gật gật đầu trước mặt Bộ Nguyên Ngạo, không thể đem chuyện này ra nói được, nhưng ánh mắt trấn an của Mẫn Lan Thao đã làm cho tảng đá đè nặng lòng nàng giảm đi phân nửa, ít nhất y đã không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có thể bình an trở về. Bộ Nguyên Ngạo hừ lạnh, có chuyện gì thì hai người các ngươi nói với nhau đi, ở đó mà mắt đi mày lại. Hắn đứng lên, xô cửa bỏ đi, trái tim Uất Lam, không báo trước lại quặn đau, thân ảnh giận dữ bỏ đi của hắn lại làm cho nàng nghĩ đến bộ tam thiếu gia ngày xưa của nàng. Mẫn Lan Thao nhìn nàng, tim của y cũng chợt cảm thấy đau đớn, y vốn không hề tin vào số mệnh, nhưng mà bây giờ, đối với vận mệnh của y lại cảm thấy không biết phải làm sao. Yêu một người không nên yêu so với không yêu ai, càng khó khăn hơn gấp bội. Cha mẹ của ta, vẫn khỏe chứ, Uất Lam nhìn bàn tay mình, nàng nói, nhưng tâm tư lại đang nghĩ đến một chuyện khác. Ừ, họ tốt hơn cô nghĩ nhiều, Mẫn Lan Thao cũng vui vẻ mở miệng nói sang chuyện khác. Bệnh tình của đệ đệ cô ta cũng đã xem qua, bệnh tình đã tốt hơn trước rồi. Y dừng lại một chút, trong vòng nửa năm tới, việc dứt bệnh là không thành vấn đề. Uất Lam chân thành nói cảm ơn y, khi nàng nhìn y, đôi mắt bỗng dưng cảm thấy cay cay, nàng muốn khóc. Cảm ơn công tử, nàng biết nói ra một câu thế này cũng không đền đáp được gì cho y, nhưng câu cảm ơn này, là tự đáy lòng nàng phát ra. Bọn họ cũng không xa cô lắm đâu, đợi cô khỏe hẳn rồi, ta mang cô đi gặp họ. Gặp, trong lòng của nàng trong khoảnh khắc chợt cảm thấy nao núng. Gặp cha mẹ, nàng sẽ nhìn thấy căn nhà tranh rách nát, người nhà nghèo khổ. Nàng lại nghĩ tới ánh mắt của mẹ khi nhìn nàng. Gánh nặng, tất cả đều là gánh nặng của nàng, nhưng mà nàng lại không bỏ xuống được. Im lặng trong chốc lát, nàng cũng gật đầu, nếu nàng có thể, nàng vẫn muốn đi gặp cha mẹ. Dù sao họ vẫn là người thân của nàng, họ oán giận nàng, hiểu lầm nàng, nàng cũng không có cách gì giải thích được mà cũng không thể trốn tránh làm như không thấy. Từ nhỏ tới giờ Uất Thanh là người nàng yêu thương nhất. Khi nàng rời khỏi nhà, thằng bé đã nói sẽ trong tương lai đón nàng trở về. Tương lai, nàng còn có thứ gọi là tương lai sao? Chỉ cần em trai của nàng có thể mạnh khỏe, để cha mẹ có thể dựa vào, nàng cũng có thể an tâm. Trong viện vang lên tiếng những bước chân lao xao, dường như là có rất nhiều người đang đến đây. Mẫn Lan Thao cong khóe miệng, bật cười, tội gì lại phải làm như thế? Bộ Nguyên Ngạo, tội gì huynh phải làm như thế? Ta đi ăn cơm đây, cô trở về rồi, nhớ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi nhé. Trở về sao? Uất Lam bị câu nói của y lẫn tiếng bước chân lao xao ngoài cửa mà lòng rối loạn. Lâm bà bà mang theo vài kẻ dưới đi vào trong phòng, mấy người này tuổi đều khoảng hơn 40, ánh mắt nhìn Mẫn Lan Thao có chút sợ hãi. Lâm bà bà không cách nào khác đành phải nhìn thẳng vào Uất Lam. Gia phái chúng ta đến đón cô nương về. Uất Lam yên lặng ngồi bó gối ở trên giường, mặc quần áo vào, làm cho thân thể gầy còm của nàng lại có thêm chút cảm giác an toàn. Quả nhiên là, góc truyện audio.com, nàng lại bị đưa đến ở trong phòng Bộ Nguyên Ngạo, nàng thật sự không biết được rốt cuộc là hắn muốn làm gì. Sau khi làm tổn thương nàng, thì hắn lại đối xử tốt với nàng như thế này, thật sự, việc này giống như là sát muối lên miệng vết thương của nàng, vết thương nàng tưởng chừng như đã quen nay lại một lần nữa há miệng đau buốt. Sau khi hắn tắm rửa xong trở lại phòng ngủ, trên người mang theo hơi nước ấm áp. Nàng cúi mắt nhìn xuống giường, không nhìn hắn, lại nghe thấy mùi hương quen thuộc trên người hắn. Đã từng, nàng đã từng mê mẩn mùi hương thơm mát tự nhiên này của hắn biết bao, mỗi lần nàng ngửi thấy, đều cảm thấy như ánh mắt trời rực rỡ đang trải dài trên đồng cỏ xanh kéo dài mãi đến tận chân trời. Nàng cố gắng không nghĩ tới nữa, không muốn nghĩ tới mùi hương trong trí nhớ nàng nữa, cố gắng nén nước mắt lại. Mùi hương trong trí nhớ của nàng, đúng vậy, mùi hương này, và hắn, đều chỉ là ký ức của nàng thôi. Vì nhớ lại mà rơi nước mắt, điều này vừa làm cho nàng cảm thấy vô dụng lại buồn cười, nhưng lại khiến lòng nàng rất đau. Hắn cũng không nói năng gì, mà nằm thẳng lên giường, đưa lưng về phía nàng. Nàng có chút hoảng hốt, với tình trạng của nàng hiện nay, nàng không phải sợ hắn sẽ cưỡng bức nàng, mà là nàng không nghĩ tới nàng sẽ ngủ chung một giường với hắn. Ở trên chiếc giường này, cùng ngủ với hắn, làm sao nàng có thể nhắm mắt bình tĩnh mà ngủ được. Ngủ đi, hắn đột nhiên nói, cũng không nhìn nàng, hắn không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt dịu dàng yếu đuối nhưng quật cường của nàng. Ta rất bẩn, nàng nói, hắn không nhúc nhích cười giễu cợt một tiếng. Lúc cô bẩn hơn ta cũng đã thấy. Mặt của nàng trắng thêm một chút, đúng vậy, ở trước mặt hắn, nàng một lần, rồi lại một lần, càng lúc càng bẩn. Nàng không nằm xuống, hắn cũng không nói nữa. Ngọn nến cháy tới cuối cùng, liền tự dập tắt, cả không gian xung quanh chìm vào bóng tối. Không biết từ khi nào nàng cũng chìm vào bóng tối. Nàng đang ngủ sao? Nàng ngẩng đầu, cổ đau quá, thắt lưng cũng ê ẩm. Tay và chân cũng tê dại. Nàng không nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh, chỉ nhìn thấy một thân ảnh mờ mờ đang nằm phía bên ngoài giường. Nàng thử vặn thắt lưng một chút, nhưng cả người cứng ngắc tê dại, khiến nàng không kìm được mà bật ra tiếng rên rỉ. Bóng dáng bên ngoài giường bỗng nhiên chuyển động, đứng bật dậy, dọa nàng giật nảy người. Trong bóng đêm hắn bối rối xốc chăn của nàng lên, sờ soạng nệm giường giữa hai chân nàng, vẫn khô ráo, hắn thở phào, xuống giường thắp lên một ngọn nến. Khi hắn cầm nến quay lại, nàng đột nhiên bật khóc. Đôi mắt kia, vẻ mặt lo lắng kia, đúng là bộ tam thiếu gia của nàng rồi. Nàng còn hiểu rõ hơn cả hắn, bộ tam thiếu gia của nàng đã sớm biến mất rồi, vậy sao vẻ mặt lo lắng của bộ gia trước mắt lúc này lại ẩn hiện bóng dáng của người xưa ấy? Nhưng trong khoảnh khắc bóng dáng xưa cũ ẩn hiện này, lại khiến nàng yêu thương đến tận cùng. Nhìn thấy đôi mắt lo lắng của hắn, trái tim của nàng, vốn tưởng rằng sẽ không còn gì có thể làm nó đau đớn được nữa thế mà lại đau, đau khủng khiếp. Ra, nàng khóc không một tiếng động, nước mắt thi nhau rơi xuống, nhìn hắn, nàng cầu xin, thật lòng cầu xin. Đủ rồi, ra, đủ rồi, ngài hãy buông tay, tha cho ta đi. Lần đầu tiên, nàng cầu xin hắn, sự ân cần của hắn, sự dịu dàng của hắn. Nàng thật sự nhận không nổi. Cách chương.